Chương 586, Kinh Tâm Động Phách Đại Chiến. Chương 586, Kinh Tâm Động Phách Đại Chiến hiện lộ ma quỷ bản thể mẹm phì sở tô lắc lắc cánh tay phải. Máu tươi theo nhìn thấy mà giật mình vết thương tích rơi xuống mặt đất. Chỉ là hai cái hô hấp ở giữa, nguyên bản che kín vết rạn nứt cánh tay khôi phục như lúc ban đầu cũng khó trách hắn làm việc như vậy trắng trợn không kiêng rẻ. Thật là thú vị, loại này không giống sức mạnh bình thường, ta có thể nhìn ra tiềm lực của nó rất lớn. Chỉ có điều ngươi còn rất xa không có phát huy ra loại sức mạnh này uy lực thực sự. Mẹm phì sở tổ tò mò tâm đã muốn bị trước mắt người ngoài hành tinh điều động. Tuy rằng không là địa cầu cường giả, nhưng giống như cũng không kém bao nhiêu. Trực giác nói cho hắn biết tiếp tục tìm kiếm đi xuống, nói không chắc, còn có thể có một phen khác thu hoạch khổng lồ. Cảm nhận được không hề che giấu chút nào giống quan sát tỉ mỉ chính mình nóng rực tầm mắt, hệ ạ xì mà kỳ tủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cường giả tự thân cảm ứng năng lực là loại nào nhạy cảm, loại này trắng trợn không kiêng dè dò xét thân thể cùng linh hồn huyền bí ánh mắt quả thực là trần trụi khiêu khích nộ quát một tiếng ngăn cách kẻ địch nhóm nó, từ trường chuyển động sức mạnh không ngừng kéo lên. Trong cơ thể số lượng triệu ức kế tế bào cấp tốc ma sát, vô số đạo nhỏ bé nhưng quần quận không ngừng dòng điện sinh vật hội tụ một đường hình thành siêu cường điện từ trường. Quanh thân khí quyển vặn vẹo, không khí nhanh chóng ấm lên. Bất kỳ người bình thường dám to gan tiếp cận khu vực này tất nhiên toàn thân cấp tốc mất nước, tế bào dị biến điêu vong chết đi lúc này hạ xì mại kỳ tụ. Bản thân của hắn đã trở thành một cái không ngừng hướng bốn phía tỏa ra cường phóng xạ hình người đạn hạt nhân nguồn ô nhiễm, liền ngay cả mẹm phịt sở tổ vẻ mặt đều ngưng trọng, móng sắc vung vẩy ở giữa màu tím sương mù xuất hiện lần nữa. Hơn nữa lần này không còn là nho nhỏ một đoàn, mà là một mảnh nồng nặc tử vân. Che ngập bầu trời bao phủ chu vi chỉnh tòa thành thị, liền đỉnh đầu mặt trăng đều che đậy mắt không thể thấy, tĩnh lặng im ắng. Thực sự mãnh liệt địa ngục hơi thở hình thành phụ năng lượng lĩnh vực, coi như nói nơi này là chân chính địa ngục QNZ tuyệt không có người sẽ hoài nghi. Mẹm phì sở tổ thân là vua nói dối, cũng không am hiểu cận chiến. Nhưng thay vào đó, pháp thuật của hắn trình độ mạnh đến nỗi đáng sợ. Lúc trước hạ sĩ mà kỷ tủ hơi hơi bị sương mù ăn mòn liền trúng một đống lớn mặt trái trạng thái đủ để chứng minh hết thảy. Huống chi, ở phương Tây trong truyền thuyết thần thoại, ma pháp ban đầu chính là do ác ma triển khai sức mạnh. A vua nói dối giữ tận khuôn mặt hiện lên cân nhắc ý cười, kiêu ngạo như hắn trái lại vào lúc này đang mong đợi kẻ địch có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Nhân loại, ở bản vương sức mạnh trước mặt ngươi có thể làm tới trình độ nào thực sự là làm người chờ mong. Sau đó, mê ngông sương mù tử khí trong lĩnh vực một vòng hạo nhật mọc lên ở phương đông nở rộ vô tận hào quang. Óng ánh hào quang chói mắt so với chói trang mặt trời chói trang càng khí thế bằng bạc, thiên uy cuồn cuộn, chư tà lui tránh dậy đặc CNC tờ sương mù như băng rủ kỳ tăng dã, tràn ngập toàn thành địa ngục hơi thở dồn dập tăng dã. Mà ở hạo nhật trung tâm, hệ ạ xì mà kỳ tù ngạo nghệ sừng sững cao to bóng người như thần tự tiên. Khiến thiên địa vì đó thất sắc, cho dù là địa ngục quân chủ, ở quang minh lẫm liệt cuồn cuộn hào quang xuống QNZ là cảm thấy cả người không dễ chịu. Hung hăng kêu nga ho đều bị áp chế không ít. Thân thể vặn vẹo hai lần, nhíu mày mẹm phì sở tổ không thích lạnh rên một tiếng, thực sự là chán ghét ánh sáng. Tiểu tử, tiếp thu đêm đen gô tờ dư a đi xấu xí khủng bố móng sắc đống nhiên xuống vung. Chỉ một thoáng, thiên địa dị biến đen kịt u ám, so với màn đêm càng thâm thúy hắc từ mẹm phì sở tổ phía sau hiện lên. Bầu trời, đa y đi a bị bóng tối bao trùm, đen kịt màn đêm che kín bầu trời. Hắc ám ăn mòn hết thể ánh sáng, trong chớp mắt đem cả vùng không gian chuyển hóa thành vĩnh dạ trong bầu trời đêm một luân trăng máu treo cao, màu đỏ tươi huyết quang âm lánh lạnh leo âm trầm. Không khí kịch liệt hạ nhiệt độ, khu vực, phòng ốc, đường phố bao trùm lên một tầng bắp đùi dày cứng rắn hàn băng. Trình tòa thành thị trong chớp mắt đã bị băng tuyết bao trùm, tựa như đồng thoại bên trong băng tuyết vương quốc giáng lâm, nhưng nhìn này mặt băng chiếu rọi ra khát máu hồng quang, chỉ sợ mặc dù đúng là đồng thoại vương quốc, cũng chỉ sẽ là có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non hắc ám hướng về phong cách. Làm người run rẩy chính là, đáng sợ như thế băng hàn chẳng qua là khuyết tán ra dư huy màu máu trăng khuyết chiếu xuống, thê lương huyết quang làm nổi lên tiềm tàng tại nội tâm nơi sâu xa nhất không muốn hồi ức sâu sắc hoảng sợ. An mòn lòng người cực điểm băng hàn để bất kỳ bao phủ trong đó vật còn sống cả người đông lại, liền linh hồn cũng không ngoại lệ ở trăng máu bay lên trong nháy mắt kia. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ chỉ cảm thấy thiên điệu đống nhiên trơn nên hoàn toàn yên tĩnh. Trong không khí bụi bặm không hề dao động, khu vực đông lại tiếng biến mất theo. Đại não hỗn loạn, huyết dịch lưu động bắt đầu chậm lại, ý thức trục dần lâm vào mơ hồ hoàn cảnh. Chuyện gì thế này, âm thanh biến mất rồi đúng, âm thanh xác thực biến mất rồi. Bởi vì đỏ như máu ánh trăng phóng đến thế giới tinh thần bên trong băng hàn, cực kỳ áp sát hiện thực vật chất giới hầu như không cách nào thực hiện độ không tuyệt đối ở độ không tuyệt đối xuống, hết thể vật chất phần tử ở giữa vận động đình chỉ, nhiệt độ biến mất phát hiện tự thân ý thức từng bước trầm luân. Phát hiện không đúng hay ạ xì mà kỳ tủ vội vã khởi động tư duy gia tốc. Từ trường chuyển động có thể nói toàn năng, dòng điện sinh vật kích thích đại não, trong nháy mắt loại bỏ xâm nhập tinh thần không gian lạnh lẽo ma lực. Tư duy trở về sau, hay ạ xì mà kỳ tủ không dám tiếp tục có chút bất cẩn. Mẹm phì sở tổ vị này vừa nói dối hay là sức mạnh không sánh bằng chính mình. Nhưng ma quỷ vốn là am hiểu đùa bỡn linh hồn. Mà hắn vị này địa ngục quân chủ càng là trong đó người tài 39 câu ngọc gìn nghệ gẳng cấp nguyên tử nhạy cảm sức quan sát vững vàng khóa chặt kẻ địch. Hơi suy nghĩ, nguyên vốn có chút tan rã khí thế một lần nữa ngưng tụ, ở phía sau hình thành một đạo vĩ đại cao to tuyệt thế bóng người. Nếu là cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện, này đạo đỉnh thiên lập địa, anh Dũng không sợ bóng người khuôn mặt chính là hạ sĩ mà kỳ tủ bản thân pháp thiên tượng địa lấy tự thân niềm tin vô địch làm căn bản, cứng cỏi tinh thần làm khung xương. Bàng bạc năng lượng vì động lực hình thành bản ngã pháp tướng mẹm phịt sở tổ. Tiếp ta một chiêu phiên thiên ấn tiếng nói vừa dứt, vút lên cao phi hành hạ sỉ mà kỳ tủ xoay tay một trường ấn xuống. Cùng lúc đó, phía sau bản ngã pháp tướng tùy theo tắt xuống theo. Chỉ một thoáng, yên lặng như tờ. Một trường này đúng như trụ trời đổ nát, nhật nguyệt ta mở đa mở, thiên địa vì đó biến sắc thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ. Thiên địa phản phúc mẹm phịt sở tổ kinh sợ chính mình quanh thân không gian động lại thành một tòa kiên cố lao tủ, liền di động nửa phần đều không có khả năng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến phía trên phía kia đại ấn đón đầu đè xuống khá lắm địa ngục quân chủ ở như vậy nguy cơ xuống vẫn như cũ có thể nhanh chóng hoàn hồn. Thân hình không cách nào nhúc nhích chút nào, nhưng tích lũy không biết mấy phần thuế nguyện bàng bạc ma lực toàn bộ thuyên chuyển. Miễn cưỡng tránh thoa tờ cầm cố. Hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía nhìn chăm chú phía trên, lạnh giọng hét lớn. Luyện ngục liệt diễm trong ngay mắt, lật trời đại ấn phía dưới đột nhiên xuất hiện nóng rực ngọn lửa. Khí quyển kịch liệt tấm lên, hư không ở ngọn lửa thiêu đốt xuống bắt đầu vặn vẹo biến ảo tới từ địa ngục bên trong luyện ngục chi hỏa đốt cháy vạn vật, càng đốt càng vượng, miễn cương chống lại phiên thiên ấn rơi xuống xu thế mắt nhìn đến sự công kích của chính mình bị nghẹt, hay ạ xì mà kỳ tủ trong lòng cười gàn. Phương này không gian cũng không chỉ là dùng tới làm chiến trường mà thôi. Trên mặt trầm tĩnh như nước, hơi suy nghi, từ phục khắc không gian bốn phía tám phương nguyên nguồn không ngừng vọt tới bàng bạc sức mạnh. Đó là hầu như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nhật nguyệt thần quang được đến năng lượng đất trời bổ sung. Toàn thân tế bào hưng phấn hoan hô hò hét. Từ trường chuyển động cảnh giới vào lúc này nhảy lên tới một cái độ cao mới bản ngã pháp tướng khí thế đột nhiên tăng lên dữ dội, hét lớn một tiếng. Rơi tiếng ồn quần quận chấn thiên động địa, tâm kỹ thể ba người kết hợp hoàn mỹ phiên thiên ấn lấy thế không thể đỡ vô cùng thần uy nghiền nát luyện ngục ngọn lửa, hung hãn đè xuống so với sao băng rơi rụng càng thành thế quần quận. Kinh thiên vang lớn truyền khắp thiên địa bốn phương. Phiên thiên ấn hạ xuống chô đa y đi a giả nước, vô số phòng ốc cao ốc cao ốc đang trùng kích sóng xuống hóa thành đá vụn. Hờ đờ xâm sông làn sóng quần quận. Nước biển quần quận bay lên mấy chục mét cao ngập trời biển gầm tượng nữ thần tự do bị một cái làn sóng kích thành phấn vụn. Màn hạ tờ tảng, khu hoàng hậu chờ địa vực ven sông khu vực bị nước biển nhấn chìm. Làm rung động ngừng lại lúc, cả tòa New York thành đã muốn phá nát không chịu nổi, thềm lục địa vỡ tan. Phân cách thành mấy chục tòa loại nhỏ hòn đảo trời ạ đây thật sự là nhân loại có thể làm được khu vực, sợ mẹn, huynh đệ hội chờ người kinh hãi nhìn đến bầu trời phảng phất tiên thần đại chiến khủng bố cảnh tượng. Nhất thời không thể tin được chính mình ánh mắt nhìn thấy sự thực. Đừng đùa coi như là ngan nở van nở đương lượng đạn hạt nhân hủy diệt một tòa thành thị to lớn rất dễ dàng, có thể tưởng tượng phải đem New York nổ thành phá nát hòn đảo QNZ không có khả năng đặc biệt là xỉ ẹn người rung động nhất, Nít Fuji kia mở lớn mặt đen hiếm thấy có thể nhìn thấy một tia trắng xám. Nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu đứng ngạo nghễ hư không bóng người cắn đến lợi suất huyết đều không tự biết. Như vậy một cái lực phá hoại người khủng bố, chỉ cần hắn đồng ý chẳng lẽ có thể hủy diệt bất kỳ quốc gia nào thủ đô cũng còn tốt chỉ là giả tạo thành phố New York, nếu là trên thực tế nghĩ tới đây, Nít Fuji bỗng nhiên dùng mình một cái. Trong lòng đối với hạ sĩ mà kỷ tủ kiêng dè tăng lên tới so với người đột biến cái này bộ tộc mạnh hơn mức độ. Nhất định có biện pháp gì có thể áp chế, thậm chí giết chết hắn. Nít Fuji trong mắt sát ý doanh trọng. Đối với vị này đem quốc gia đặt ở người thứ nhất si ẹn cục trưởng mà nói, bất kỳ uy hiếp tiềm ẩn đều không thể bỏ qua. Ôt buồn sĩ nghiệp tòa nhà lớn, vừa đem đảo ngược ghi bỏ sát thuốc biến đổi gen hoàn thành đi tơ vừa vặn nhìn thấy cuối cùng một màn. Không nhịn được nuốt tích chữ ngụm nước nỉ non tự nói. Ông trời của ta kia, đây là người sao? Quả thực so với quái vật còn quái vật. Nghe được con nhện nhỏ cảm thán, y u u ưỡn một cái lồng ngực, rất là tự đắc nói, đó là đương nhiên, thiếu gia là mạnh nhất. Nhìn thấy kiêu ngạo ngẩng đầu hầu như liền khu vực đều không nhìn thấy y u u đại tỷ đầu, ti thơ âm thầm lẩm bẩm một câu. Cũng không phải ngươi làm, đắc ý cái gì kình. Ngươi mới vừa nói cái gì bị y u u ánh mắt muốn giết người xuống nhìn chăm chú đến cả người tóc gáy dựng thẳng con nhện nhỏ suýt chút nữa không có sợ đến run chân, vội vã biện giải. Không có. Không có gì. Ta nói là dược tề hoàn thành muốn làm sao mới có thể đưa lên trên không, cố nọt giáo sư nhưng là đem phóng ra trang bị phá hủy. Ma nhờ mẹ chừng đi tơ một lần. Iuu ác thanh ác khí nói câu nhìn đến là tốt rồi bất quá lấy na nở dê xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt nói câu nói này, không chỉ không hung. Trái lại cho người ta một loại đẹp đẽ đáng yêu cảm giác. Nói xong, Iuu tử ti tơ trong tay đoạt lấy dược tề, sau đó hướng lên trên vùng một cái. Dược tề bỗng nhiên ở trong tay nàng biến mất xuất hiện ở trên không. Nương theo phịch một tiếng nổ tung, tí ta tí tách hạt mưa lần thứ hai rơi ra toàn thành. Bất quá lúc này đây, giọt mưa là óng ánh thâm thúy màu xanh thăm thảm. Rất nhanh, ở đảo ngược ghi gen dược ảnh hưởng. Những kia người bỏ sắt dồn dập đình chỉ động tác. Hai chân vừa đạp, ngã xuống đất. Đừng hiểu lầm, không phải chết rồi, mà là hôn mê. Cho tới những người sói kia cùng tỷ dạng quân đoàn, đồng dạng mềm ngã xuống đất mất đi sức chiến đấu. Sau đó từng cái thân thể co giật, cả người nổ tung vô số vết máu. Gen tan vỡ mà chết đột nhiên tăng vọt sức mạnh, không có đánh đổi liền muốn đạt được tất cả những thứ này, khả năng sao vô tay, Iuu hài lòng gật gù, mặc dù có chút không hoàn mỹ, thế nhưng New York thành ý hiếp đã muốn giải trừ. Thế nhưng, kết quả thực là thế này phải không những này nhân vật phản diện bên trong có thể còn có một người không có lên sàn đâu. Đó chính là trí tuệ cùng tà ác đều xem trọng giờ học tọc tụ.